Lục Nghiễm cảm nhận được ánh mắt của cô. Tiết Bổng đang đi trên bậc thềm. Lục Nghiễm thì lại đi bên dưới. Ánh mắt cả hai gần như ngang nhau. Lúc chạm mắt, Lục Nghiễm còn nhướng mày hỏi. Nhìn gì đấy? Cả hai vừa nói vừa đi lướt qua hai cô chị khóa trên kia. Tiết Bổng vô thức quay đầu nhìn lại. Thấy họ cũng đang quay đầu bèn nói. Anh còn nói tôi không có tư tưởng đó. Làm như anh có ấy. Anh quay đầu lại mà nhìn xem. Lục Nghiễm khựng lại. Cũng ngu ngơ quay đầu lại thật. Nhìn thấy hai nữ sinh kia bèn quay trở lại. Nhìn vào Tiết Bổng. Tiết Bổng cười bảo. Chó chê mèo lắm lông. Lục Nghiễm hắng giọng. Lại sải bước về trước. Không phải anh không có tư tưởng đó. Anh chỉ sao? Tiết Bổng nhìn ra trước. Hỏi qua loa. Lục Nghiễm lại liếc nhìn sang cô. Chỉ là mỗi người thích một kiểu khác nhau thôi. Phải gặp một người mình thích. Mà người ta cũng thích mình luôn mới được chứ. Chắc vậy. Quả nhiên là Tiết Bổng chẳng để tâm. Lại đổi chủ đề. Ấy, tới giờ này rồi. Chắc nhà ăn lên món rồi đó. Lục Nghiễm bước vào nhà ăn thì thấy vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Chỉ mới mấy bàn là có người. Tiết Bổng tìm một chỗ trống. Đặt quyển sách trên bàn xuống. Đứng dậy lấy muỗng nĩa trước. Lục Nghiễm đã đi tới bên khung gọi đồ ăn để chọn món. Tiết Bổng cầm khay ăn về chỗ. Mới vừa ngồi xuống. Trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiết Bổng ngạc nhiên. Ban đầu còn nghĩ là Lục Nghiễm. Ai ngờ ngẩng lên nhìn thì lại là cậu bạn cùng khóa nào đó trông hơi quen. Có gặp mấy lần trên lớp. Hình như còn có mượn tập cô nữa. Cậu bạn hỏi. Tiết Bổng. Bạn đi một mình à, mình ngồi cùng được không? Đầy chỗ ra đó, muốn ngồi thì ngồi đi. Tiết Bổng thầm nghĩ trong lòng như thế. Nhưng ngoài mặt vẫn không nói vậy được. Tôi không có đi một mình đâu. Bạn muốn ngồi chung hả? Cậu bạn nhoẻn miệng cười. Vội đặt khay thức ăn xuống. Ngồi đối diện Tiết Bổng. Vậy ngồi chung nha. Phải rồi, tôi đến có bộ phim này. Bạn mua vé chưa? Mình đang sẵn có, chỉ là còn chưa nói xong. Lục Nghiễm đã bưng hai mâm đồ ăn quay lại. Thấy có người ngồi đối diện Tiết Bổng. Lục Nghiễm bèn vòng sang bên kia bàn. Ngồi xuống bên phải Tiết Bổng. Đưa khay đồ ăn cho cô. Hôm nay em may đấy. Toàn món em thích này. Cậu bạn ngớ người nhìn sang. Thấy trong khay ăn của Tiết Bổng có hai món mặn. Còn có một cái đùi gà lớn. Chỉ có một món rau. Bên khay của Lục Nghiễm thì lại rất đạm bạc. Tiết Bổng cũng cúi đầu nhìn. Lập tức cau mày lại. Đợi Lục Nghiễm ngồi xuống rồi mới liếc ánh mắt sắc lẻm sang. Chấm, toàn món anh thích thì có. Cái này là của anh. Cái kia mới là của tôi. Tiết Bổng vừa nói vừa đổi khay ăn. Lục Nghiễm cười rồi mới ngước mắt nhìn sang đối diện hỏi. Bạn ngành em hả? Tiết Bổng ngước lên, đang định giới thiệu thì chợt khựng lại. À phải rồi, tôi còn chưa biết bạn tên gì. Cậu bạn ngượng chín cả mặt, vội tự giới thiệu. Trong lúc cậu bạn giới thiệu bản thân, Lục Nghiễm cũng gắp cái đùi gà to tướng trong khay mình sang cho Tiết Bổng. Tiết Bổng hốt hoảng, tôi ăn không hết một cái đâu. Lục Nghiễm đáp, vậy chia anh nửa cái. Cậu bạn giới thiệu xong bèn nuốt nước bọt. Vừa nhìn Tiết Bổng dùng đũa tách đùi gà. Vừa nhắc chuyện bộ phim. À Tiết Bổng, tối nay có phim chiếu. Mình có vé này. Bạn có muốn đi xem cùng không? Tiết Bổng nhìn cậu bạn. Thoạt sững lại rồi nói. Xin lỗi, tôi không thích xem phim lắm. Cậu bạn nói ngay. À, không sao. Không sao đâu. Vậy mai mốt rồi tính. Tiết Bổng không trả lời. Chỉ cụp mắt, cặm cụi ăn. Cậu bạn cũng không dám nói gì thêm. Vừa cầm đũa vừa vô thức liếc sang Lục Nghiễm bên cạnh Tiết Bổng. Lục Nghiễm thì ngồi nghiêm trang thẳng thớm lắm. Vững như Thái Sơn ấy. Vẻ mặt cũng thờ ơ cực. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn. Lục Nghiễm còn ngước lên nhìn vài lần. Còn nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Cậu bạn chỉ cười gượng. Không nói chữ nào. Thật ra, từ lâu trước khi tiến tới làm thân với Tiết Bổng,